Tốt nhất con dề, chương 403, buổi tiếp ngươi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Mân Côi lần nữa xuyên qua kính chiếu hậu hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Ngữ khí vô cùng ôn nhu nói. Đã trễ thế này, đương nhiên là trở về giúp ngươi xử lý vết thương. Sau đó giúp ngươi tắm nước nóng. Buổi tiếp ngươi đi ngủ đi. Lâm Vũ nhìn qua nàng không khỏi nao nao. Sau đó bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhân này quả nhiên là mê chết người không đền mạng. Hắn tin nàng mới có quỷ. Đoán chừng một hồi trở về. Nữ nhân này còn không biết muốn làm sao tra tấn hắn đâu. Cuối cùng Mân Côi trực tiếp đem lái xe đến vùng ngoại ô. Đi tới một chỗ bờ sông. Theo bờ sông hướng phía trước một chuyến. Chính là từng dãy 2-3 tầng cao tinh xảo biệt thự. Mân Côi trực tiếp lái xe ngoặt vào bên trong một tòa biệt thự. Đem xe dừng đến nhà để xe về sau. Lúc này mới dắt lấy Lâm Vũ đem hắn từ trong xe lôi ra ngoài. Lâm Vũ bởi vì thụ lạnh, thêm nữa mất máu quá nhiều, cho nên hồn thân rét run, thần trí cũng không khỏi có chút mơ hồ. Hắn mơ mơ màng màng tùy ý Mân Côi mang theo chính mình lên lầu. Sau đó Mân Côi đem hắn ném tới phòng khách trên ghế salon. Tìm ra khăn lông ướt thay hắn xoa xoa vết thương trên người. Tiếp theo xoa một loại kỳ quái dược cao. Lâm Vũ chỉ cảm thấy thanh thanh lương lương. Hết sức thoải mái. Rất nhanh vết thương tùy tiện truyền đến một luồng dị dạng ngứa cảm giác. Hẳn là vết thương ngay tại khép lại. Lâm Vũ ý thức lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút. Phát hiện cái này dược cao đóng gói có chút quen mắt. Liếc mắt dược cao trên tự, không khỏi khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, xưởng dược hồi sinh, đây là chúng ta xưởng thuốc cái kia kiểu dược cao. Ngươi là thế nào lấy tới? Hắn không khỏi rất là giật mình. Dược cao này thế nhưng là chính mình sản xuất cho quân nhu sử đặc cung. Mân Côi trong tay thế nào cũng sẽ có đâu. Thế nhưng chợt hắn liền muốn mở. Lấy Mân Côi thân thủ, làm đến những thứ này đồ vật, không phải dễ như trở bàn tay sao? Bất quá không thể không nói. Cái này Mân Côi thật là rất biết hàng. Các ngươi xưởng thuốc, Mân Côi nghe được Lâm Vũ lời này lập tức đến rồi hào hứng. Híp mắt cười nói, ngươi kiểu nói này ta mới phát hiện thảo nào danh tự như thế quen tai đâu. Hồi sinh đường, xưởng dược hồi sinh, nguyên lai đều là ngươi mở a. Vậy cái này dược cao có phải hay không cũng là ngươi phát minh? Không tệ, Lâm Vũ cười gật gật đầu. Mân Côi hai mắt tỏa sáng. Trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời cảm giác hưng phấn. Tiếp theo thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng mà tại Lâm Vũ trên mặt vạch lên. Cười khanh khách nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật là có bản sự a, tỷ tỷ ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Lâm Vũ nghe được nàng lời này, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, giữa lông mày một lạnh lẽo, sắc mặt cũng ảm đạm xuống dưới, nói khẽ, nếu như ngươi nhất định phải giết ta mà nói, có thể hay không cuối cùng đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Để cho ta vợ gọi điện thoại, đây là hắn trùng sinh đến nay lần thứ nhất cảm giác chính mình cách tử vong gần như vậy. Cũng là lần thứ nhất tính mệnh bị bóp trong tay người khác. Mặc dù là một cái chết qua người, tử vong đối với hắn mà nói sớm đã không đủ gây sợ. Thế nhưng hắn lúc này mới phát hiện chính mình nhất nhớ mong người chính là Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi. Kỳ thực mẫu thân ngược lại là còn dễ nói. Rốt cuộc Lâm Vũ đã chết qua một lần, Hà Gia Vinh đứa con trai nuôi này lại thế nào thân? Khẳng định cũng đánh không lại chính mình thân nhi tử, cho nên mẫu thân có thể chịu đựng lấy loại đả kích này. Thế nhưng Giang Nhan liền không đồng dạng, mặc dù nàng chưa hề nói qua, thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, mình bây giờ tuyệt đối là Giang Nhan nội tâm quan tâm nhất người. Mà Diệp Thanh Mi, Lâm Vũ không biết mình chết lời nói nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, chính mình thiếu sót nàng. Cũng không có cơ hội nữa tu bổ. Hắn đột nhiên rất hối hận. Hối hận không có sớm một chút đem chính mình là Lâm Vũ thân phận nói cho nàng. Hắn lại rất may mắn. May mắn không có đem chính mình là Lâm Vũ sự tình nói cho nàng. tối thiểu, chính mình chết rồi, nàng không cần quá thương tâm. Cho ngươi vợ gọi điện thoại. Mân Côi đem mặt tiến đến Lâm Vũ trước mặt, cười nói ra, ngươi vợ có ta xem được không? Nam nhân không đều là có mới nới cũ sao? Trông coi ta, ngươi thế nào còn có thể nhớ tới ngươi vợ đâu? Lâm Vũ liếc nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi xác thực rất xinh đẹp, thế nhưng ta vợ so ngươi xinh đẹp 1000 lần, gấp 1 vạn lần, Mân Côi lông mày chớp chớp, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia không vui, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta không tin, ngươi là cố ý tức giận ta. Nói xong nàng ngồi vào một bên trên ghế salon, mặc cao ống giày chân nhẹ nhàng mà tại Lâm Vũ trên đùi trà sát. Mơ u bàn tay chống đỡ bên mặt, sóng mắt lưu truyền, ngữ khí vô cùng mềm mại đáng yêu nói. Tiểu đệ đệ, coi như ngươi vợ lại xinh đẹp, ngươi cũng nhìn phát chán à, chỉ cần ngươi từ bỏ gọi điện thoại cho nàng. Tỷ tỷ ta liền nguyện ý theo ngươi một đêm, để ngươi chết cũng làm quỷ phong lưu. Thế nào? Đang khi nói chuyện nàng đưa tay nhẹ nhàng đem chính mình áo khoác bên trong áo lông mở ra. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng mượt mà trắng nõn ngực duyên. Cùng một màn kia thâm thúy sự nghiệp tuyến. Không hứng thú, Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Nhàn nhạt đáp lại một câu. Thậm chí có chút ghét bỏ dùng hết khí lực đem chính mình chân hướng bên cạnh xê dịch. Bất quá trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra một trận kiều diễm. Không thể không nói, nữ nhân này quả thực là cái câu nhân yêu tinh thông. Vẻn vẹn xem tới ánh mắt của nàng một chút, Lâm Vũ huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Ngươi, Mân Côi tức giận hai hàng lông mày nhăn lại, trong mắt trong lúc đó bộc phát ra một luồng nộ ý. Bất quá sau đó nàng lần nữa nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, không nghĩ tới đâu, ngươi vẫn là cái si tình loại. Điện thoại cũng không cần đánh, viết thư à, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đem ngươi thư tự tay giao cho ngươi vợ. Nói xong nàng tùy tiện nâng người đi phòng vệ sinh cho Lâm Vũ thả nước tắm đi tới. Lâm Vũ liếc mắt nàng bóng lưng, chờ nàng trở ra cực lực ngồi xuống, cố gắng thử nghiệm muốn làm dịu trên thân thuốc sức lực. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, lúc này bộ thừa đã đem Lý Thiên Hủ đưa về nhà. Sau đó hắn tại cửa tiểu khu đợi đã lâu, gặp không thấy được Lâm Vũ thân ảnh, tùy tiện bấm Lệ Trấn Sinh điện thoại. Lệ ca, các ngươi bên kia thế nào? Bộ thừa ngữ khí băng lãnh hỏi. Rút về đến rồi, đầu bên kia điện thoại Lệ Trấn Sinh thanh âm như cụ có chút thở dốc. Cảnh sát đi qua, đám người kia lập tức liền chạy. Cảnh sát hiểu xong tình huống sau liền để chúng ta đi rồi. Cũng không hỏi nhiều. Xem tới bọn hắn cũng không muốn truy đến cùng. Đây là Hà tiên sinh ý tứ. Bộ thừa gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngươi lúc trở về, có thấy hay không Hà tiên sinh? Hà tiên sinh, hắn không phải cùng các ngươi cùng đi sao? Lệ Trấn Sinh ngữ khí đột nhiên biến đổi. Chúng ta trên đường tao ngộ phục kích. Bộ thừa tiếp theo đem đụng phải cái mặt nạ kiên nam tử hậu sự tình nói cho Lệ Trấn Sinh. À, ngươi làm sao có thể vứt xuống tiên sinh chính mình đi nữa nha? Lệ Trấn Sinh ngữ khí lập tức có chút tức giận nói. Ta vậy liền trở về tìm tiên sinh. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bộ thừa lạnh giọng nói ra. Tiếp theo bắt đầu lên dĩ nhiên không có trần nhà xe. Trực tiếp chạy tới hồi sinh đường. Lệ Trấn Sinh lúc này cũng sớm đã chờ ở y quán bên ngoài. Trên thân cất đồng chủy thủ cùng chu sa, để phòng vạn nhất, chờ bọn hắn hai người đuổi tới lúc chuyện xảy ra trên đường cái về sau. Toàn bộ trên đường cái dĩ nhiên không có một chút bóng người. Máu tươi đã sớm bị nước mưa cho rửa sạch, liền mảy may vết tích đều không có để lại, tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh lập tức gấp, nhảy xuống xe hướng về phía bốn phía hô lớn một tiếng. Thế nhưng trống rỗng trên đường cái không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hà tiên sinh, bộ thừa cũng vọt tới ven đường. Đối với mặt hồ hô lớn một tiếng, trả lời hắn cũng chỉ là tí tách tiếng mưa rơi. Lệ Trấn Sinh sắc mặt biến hết sức khó coi. Vội vàng nói, đi, lên xe, chúng ta theo đường cái tìm xem. thế nhưng hai người bọn họ lái xe qua lại tìm nhiều lần. Cũng không có phát hiện đầu mối gì. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mở trở về. Lệ Chấn Sinh nhìn qua tối như mực mặt hồ. Trầm giọng nói, nếu không có phát hiện tiên sinh thi thể. Vậy đã nói rõ tiên sinh còn sống. Không đúng, mẹ, ta làm sao nói đâu. Lấy tiên sinh thân thủ. Làm sao có khả năng sẽ chết đâu. Hắn nhất định là gặp cái gì tình huống đặc biệt. Cho nên, nói xong, Lệ Chấn Sinh tùy tiện rốt cuộc nói không được nữa. Chặt nắm đấm. Chính mình cũng không gạt được chính mình. Nếu không phải xảy ra sự tình, tiên sinh làm sao có khả năng sẽ không thấy đâu. Hà tiên sinh khẳng định sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể trở về. Bộ thừa âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá Hà phu nhân bên kia. Hiện tại không thể để cho các nàng biết rõ chuyện này. Ngoại trừ để các nàng lo lắng. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói. Dùng sức đập xuống cửa xe. Lúc này Giang Nhan đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon thoa lấy mặt màng. Thời gian thỉnh thoảng nhìn một cái cửa ra vào. Nhan, Gia Vinh điện thoại đánh như thế nào không thông a? Diệp Thanh Mi từ phòng ngủ đi tới. Ngữ khí có chút vội vàng, có thể là không có điện đi. Giang Nhan mắt nhìn trên tường kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 đồng hồ. Trong lòng như cũ 10 phần thản nhiên, trước kia Lâm Vũ đi tham gia tiệc tối thời điểm, cũng có muộn như vậy trở lại qua. Thế nhưng mặc kệ chậm thêm, hắn tuyệt đối sẽ trở về. Nàng cho rằng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lâm Vũ cũng biết tại trong lúc lơ đãng đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Thấy được nàng sau sẽ kinh hô một tiếng. Nhan tỷ, ngươi còn chưa ngủ đâu. Thế nhưng đáng tiếc là, nàng tối nay, chú định đợi không được. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, thấy là Lệ Chấn Sinh đánh tới. Hắn sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp, uy, Lệ đại ca, ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Gia Vinh thế nào còn chưa có trở lại đâu. Áo. Kia cái gì, tiên sinh nhận được bộ vệ sinh thông chi, cho một cái tỉnh ngoài đại nhân vật ra khám gấp đi tới. Mấy ngày nữa mới có thể trở về, Lệ Chấn Sinh ngữ khí giả 10 phần trầm ổn, cố ý nói láo, chấm, áo, ra khám gấp đi tới a. Giang Nhan cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, bởi vì đi quá mau, tiên sinh điện thoại đều quên cầm đâu, Lệ Chấn Sinh tiếp tục nói. Bất quá đến bên kia, hắn làm xong nhất định có thể hút thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi đừng lo lắng, ta không lo lắng, Giang Nhan gật gật đầu, nghi ngờ nói, ta chính là không nghĩ tới hắn đi vội như vậy, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Ha ha, nghe nói là bệnh nhân bên kia tình huống rất nghiêm trọng. Lệ Chấn Sinh miễn cưỡng cười nói, mấy ngày nay nếu là có dặn dò gì. Trực tiếp cho ta cùng bộ thừa gọi điện thoại là được. Giang Nhan ứng tiếng tùy tiện cúp điện thoại. Thanh tú lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Coi như đi lại gấp. Cũng không có khả năng ngay cả điện thoại đều không đánh được a. Trong ấn tượng nàng có thể từ không nhớ rõ Lâm Vũ có loại này đi không từ giã tình huống a. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ tới đây Giang Nhan lập tức phi hư hai tiếng, vẫn cười nói, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Lâm Vũ ngồi ở trên ghế salon thử một phen, gặp không cách nào khôi phục sức mạnh, dứt khoát tùy tiện từ bỏ. Tiểu đệ đệ, đừng lãng phí khí lực, ngươi trốn không thoát chị gái lòng bàn tay. Mân Côi sau khi ra ngoài y nguyên đổi lại một cái nhẹ nhàng màu tím áo ngủ. Hướng Lâm Vũ lo lắng nói. Sau đó nàng cầm một cái bình nhỏ tại Lâm Vũ trên mũi lung lay. Lâm Vũ đánh cái hắt xì. Cảm giác trên thân khí lực khôi phục một chút. Thế nhưng như cụ có chút bất lực. Sau đó Mân Côi đem Lâm Vũ kéo vào phòng vệ sinh. Đồng thời đưa cho hắn một bộ y phục. Tiểu đệ đệ, đừng nghĩ động cái gì ý đồ xấu a, dựa vào ngươi bây giờ khí lực. Ta giết ngươi thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Mân Côi cười với hắn lấy nháy mắt mấy cái. Tiếp theo đem phòng vệ sinh cửa đóng lại. Lâm Vũ liếc mắt, thật tốt tắm rửa một cái. Chờ hắn sau khi ra ngoài, Mân Côi liền đem hắn dẫn tới phòng ngủ. Tiếp theo không có dấu hiệu nào một tay lấy hắn đẩy lên trên giường. Cười nói, tiểu đệ đệ, buổi tối hôm nay chị gái cùng ngươi đi ngủ. Ngươi thế nhưng là một cái duy nhất hưởng thụ qua loại đãi ngộ này nam nhân u cách chương.